Chương 2007, Đại Thảo Nguyên mới an bài. Một hơn cầu từ đặt trước. Tại hạ trọn vẹn một cả ngày mưa to về sau, liền ra lớn mặt trời, bất quá xa ha ra Đại Thảo Nguyên ngược lại là vẫn luôn không có tại trời mưa. Nàng nhóm bên kia thời tiết vẫn luôn rất tốt, bầu trời trong trẻo, mặt trời quang cũng rất mạnh liệt. Kẻo xạ hôm nay dậy thật sớm, không vì cái gì khác, nàng muốn bắt đầu chân chính quy hoạch xa ha ra Đại Thảo Nguyên phát triển. Trong vòng 3 ngày 3 đêm củ ONG hoàn đã kết thúc, mỗi người cũng trôi qua 10 điểm vui vẻ. Đặc biệt là Lạc, cả người phảng phất thả bản thân, vô luận là uống rượu vẫn là ăn thịt cũng chơi đến 10 điểm tận hứng. Mạ xạ mỉ cũng là đồng dạng, nàng cu nở dê đi theo nhậu nhẹt, tại bên đống lửa khiêu vũ, mặc dù thuyết phục làm vẫn có chút câu thúc, nhưng đến cùng là vui vẻ. Hôm nay bắt đầu liền muốn chuẩn bị một chút công tác mới, đầu tiên muốn an bài chính là để cho người ta đi trưởng quản cái khác từng cái bộ lạc. Eo xạ tự lẩm bẩm. Dù sao toàn bộ xa ha ra Đại Thảo Nguyên lớn như vậy, mà lại bộ lạc cu nở dê vô cùng nhiều. Muốn nói chân chính dung hợp thành một cái siêu cấp lớn bộ lạc, vậy hiển nhiên là không thực tế. Chân chính hiện thực đó chính là đem bộ lạc phân chia thành cùng thành thị, một cái bộ lạc có một người trưởng quản lấy. Đương nhiên, những người kia khẳng định đều là lấy xả như thiên lôi sai đâu đánh đó, bọn hắn chẳng qua là tạm thay là quản lý thôi. Nếu như không phân tán đi ra ngoài, lấy xạ tinh lực khẳng định là không có biện pháp quản lý như thế một mảng lớn thảo nguyên. Bởi vì coi như lại gần thảo nguyên cũng muốn trên hoa mấy giờ, xa nhất thảo nguyên thậm chí phải bỏ ra mấy ngày thời gian. Cho nên căn bản không có khả năng từng cái đi trưởng quản những cái kia bộ lạc, cũng chỉ có thể đem quyền lực cấp cho ra ngoài một chút. Mà nhường người nào đi trưởng quản bộ lạc cái này liền muốn hảo hảo chọn lựa, ngoại trừ muốn trung thành bên ngoài. Tiếp theo chính là muốn có năng lực dẫn đầu một cái bộ lạc. Bệ hạ, người đã nghĩ kỹ nhường ai đi sao? Lỷ dạ đương nhiên cũng là biết rõ điểm này. Dù sao trước đó cầm xuống nhiều như vậy cái bộ lạc, như NGKINAI bộ lạc toàn bộ đều muốn có người quản lý mới được. Cái kia bộ lạc hiện tại tạm thời cũng không có ai để ý ly, chỉ là để cho người ta qua bên kia nhìn xem mà thôi, tiếp tục như vậy khó tránh khỏi là không được. Gần nhất liên tục không ngừng cũng có văn kiện truyền tới nói, bên kia người cũng đã bắt đầu ngao ngoe muốn động, thật sự nếu không phái người đi trưởng quản, chỉ sợ lại sẽ có bạo loạn. Phải biết đột nhiên có bạo loạn, muốn trấn áp xuống là rất không dễ dàng, dù sao cái kia địa phương chỉ có bọn hắn mới quen thuộc. Mà lại mới cùng kiều kỳ bộ lạc chiến xong một trận chiến, không có quá lớn tinh lực lại phân chia ra ngoài đối phó từng cái bộ lạc. Nếu như bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa bắt đầu liên hợp lại muốn phản kháng lời nói, kia càng thêm là một cái chuyện khó giải quyết. Dù sao bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh cũng bị tiêu diệt, bọn hắn tựa như con ruồi không đầu đồng dạng. Trong lòng cũng nghĩ đến muốn báo thù, cho nên nói bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa rất dễ dàng liền đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nếu như là một cái bộ lạc, kẻo xạ khả năng không cần lo lắng. Nhưng là mấy cái bộ lạc liên hợp lại, vậy liền rất tồi tệ. Cái này tỉ như nói một cái đua có thể bẻ gãy, nhưng là một cái đua lại không thể là cùng một cái đạo lý. Tạm thời có một hai người tuyển, nhưng là phần lớn nhân tuyển còn không có định ra tới. Eo Sa nghiêm túc nói, toàn bộ Sa Ha gia Đại Thảo Nguyên bộ lạc cũng không chỉ có một hai cái, nếu quả như thật muốn chia nhỏ đi lên, kia thế nhưng là mười mấy cái. Đương nhiên, cũng không phải nói tất cả bộ lạc đều muốn phái người tới, những cái kia nhỏ một chút bộ lạc cũng không cần. Chủ yếu nhất chính là một chút trung đẳng thiên đại bộ lạc, những cái kia bộ lạc nhân viên tương đối nhiều. Mà lại hạng người gì cũng có, cái này mới là tương đối cờ ơn ở phái người đi quản lý. Ta cảm thấy có thể tại lần này xuất chiến nhân viên ở trong lựa chọn, nhường bọn hắn đi quản lý sẽ tốt một chút. Lý giả đề nghị. Dương Giác Nương vẫn luôn cảm thấy nếu như muốn phái người ra ngoài quản lý lời nói, nhất định là muốn phái những cái kia có lập qua chiến công. Dù sao dạng này mới có thể khích lệ đến những người khác, mà lại cái này cũng đối những cái kia xuất chiến qua người xem như rất công bằng một loại cách làm. Dù sao bọn hắn trên chiến trường xuất sinh nhập tử, nếu như vậy còn không chiếm được tấn thăng, không khỏi sẽ có chút trái tim băng giá. Cho nên vô luận từ chỗ nào phương diện xem, phải những cái kia có ra ngoài chiến tranh qua người tấn thăng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ừm, ta cảm thấy ngươi nói QNZ có đạo lý, dư A theo ngươi nói như vậy, có thể chọn lựa nhân viên thì càng nhiều. Eo xạ đồng ý nói. Dương Giác Nương nhường nàng hiểu ra, một mực chỉ muốn ai năng lực quản lý tương đối mạnh, nhưng không có nghĩ tới những cái kia lập chiến công người. Nếu như dựa theo lập chiến công người đi lựa chọn, vậy nhưng để cho lựa chọn cũng quá nhiều. Chỉ cần nhường bọn hắn đi trước quản lý, sau đó lại phái một số người đi hỗ trợ bọn hắn là được rồi. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người thích hợp quản lý một cái bộ lạc, cho nên lúc này cũng cần một chút có thông minh tài trí người đi hỗ trợ hiệp trợ một cái. Bậy hạ, cái này hai ngày liền cần đem nhân viên đứng yên xuống tới, cái khác bộ lạc vẫn luôn có người chuyển tin kiện trở về. Thật sự nếu không phái người tới quản lý lời nói, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Lý Gia nghiêm túc nói, Dương Giác Nương mặc dù là quản lý một chút nội chính trên làm việc, nhưng là bình thường thu dọn văn kiện thời điểm cũng sẽ nhìn thấy những văn kiện này. Vì để cho bệ hạ càng thêm nhẹ nhõm một chút, nàng cũng sẽ hỗ trợ đi thu dọn những văn kiện này. Ta biết rõ, trong hôm nay sẽ đem danh sách cho ngươi, sau đó ngươi đem danh sách đưa cho Lạc. Nhường nàng dựa theo danh sách này đi chọn lựa nhân viên đi. Eo xà nói nghiêm túc. Nàng cũng không phải là không có nhìn qua những văn kiện kia, nội tâm khẳng định cũng là nóng nảy, nhưng là muốn tìm ly nhân viên dù sao phải thận trọng. Bởi vì quản lý là 063 cả một cái bộ lạc, mà không phải nói mang mấy người ra ngoài bên ngoài huấn luyện một cái đơn giản như vậy. Bọn hắn trên vai trách nhiệm KNZNNZ. Phải chịu trách nhiệm toàn bộ bộ lạc ăn uống sinh hoạt thường ngày, còn có an toàn cùng huấn luyện kỵ sĩ phương diện. Kỳ thật đơn giản điểm tới nói, chính là cùng quản lý một tòa thành, là thành chủ không hề khác gì nhau. Duy nhất có khác biệt nói đúng là ở không phải mảnh ngói phòng, mà là gia thú lều vải. Thôi. Vâng. Lý Dạ gật đầu nói. Quản lý nhân viên xác định rõ về sau. Cũng muốn phái một số người qua bên kia mở mỹ thực mặt tiền cửa hàng. Eo xạ suy tư nói. Bởi vì một cái bộ lạc phát triển không đơn thuần là phải dựa vào người đi quản lý, càng quan trọng hơn vẫn là có nội dung. Mà duy nhất khả năng hấp dẫn người cùng lưu lại người, hay là nhường bộ lạc phát triển, chính là cùng ăn có liên quan rồi. Hay là cùng một chút đặc sản, cùng một chút mới lạ đồ vật. Dạng này mới có thể để cho một cái đi vào ổn định bền bỉ phát triển. Cho đến bây giờ, toàn bộ Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên ngoại trừ xạ bộ lạc có trường an thành mỹ thực. Cái khác bộ lạc vẫn là đồng dạng ăn mùi tanh rất nặng thịt nướng, hay là một chút cỏ dại các loại, như cái gì bánh bột, ti giả, bao những này tất cả đều là không có. Cho nên hiện tại việc cấp bách cũng là nhường cái khác bộ lạc tất cả đều có được những này đồ vật. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.